Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4774, cũng giống như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sinh mệnh không thể trực tiếp đi vào cơ thể đối phương nếu không dùng vũ lực, hơi bị động cả hai đều có ưu điểm và khuyết điểm cũng giống như bây giờ. Dương Bách Xuyên đã chịu thiệt, mặc dù Han đã đưa sinh tử phù vào trong cơ thể Tuyết Miêu nhưng không lập tức kích hoạt, khi đôi mắt sáng quắc của Tuyết Miêu nhìn về phía hắn, hắn còn tìm đường chết mà chừng lại. Hắn không hề cho rằng sẽ có chuyện gì xảy ra, hoặc sẽ xuất hiện biến cố, chỉ nghĩ trong cơ thể Tuyết Miêu có sinh tử phù thì mạng sống của đối phương sẽ nằm trong tay hắn. Nhưng hắn lại quên mất, mình chưa kích hoạt sinh tử phù. Hoặc Dương Bách Xuyên nghĩ sẽ không có sai sót, khi xảy ra chuyện hắn chỉ cần động một cái là có thể kích hoạt. Chắc chắn không thành vấn đề, nhưng nơi này là tiên giới, con là vùng đa bị nguyền rủa nơi tiên vực hỗn loạn. Nơi động sâu thăm thầm của đại yêu vương thủy tinh, thứ hắn đang đối mặt được xưng là Tuyết Miêu quỷ dị. Hơn nữa, sự hiểu biết của hắn về Tuyết Miêu chỉ dựa vào thông tin trong mộc giản mà Hoa Minh Uyên để lại. Đây là lần đầu tiên đối đầu trực diện. Sau đó, Dương Bách Xuyên nguy to. Khi ánh mắt của hắn và Tuyết Miêu chạm nhau, hắn còn cho rằng mình sẽ thắng. Vậy nên mới không hề phòng bị, cũng chưa từng nghĩ tới việc trừng mắt với Tuyết Miêu thì có gì nguy hiểm. Hắn mặc định sau khi sinh tử phù tiến vào trong cơ thể Tuyết Miêu thì mọi chuyện đều sẽ theo ý mình. Kết quả là bi kịch chính thức bắt đầu. Ánh mắt của Tuyết Miêu có màu bạc, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã trông thấy một màu bạc trắng, chuyện này cũng không có gì lạ. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên trông thấy đôi mắt Tuyết Miêu lóe lên, hắn cảm nhận được tầm nhìn của mình trở nên mơ hồ, nhìn lại lần nữa thì phát hiện Tuyết Miêu đã biến mất, nhưng đứng trước mặt hắn lại là Chồn Nhi. Chồn Nhi, Chi Chi, tiếng kêu đầy kích động vang lên, với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn rất nhớ Chồn Nhi, cuối cùng cũng gặp được rồi. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng vui sướng, hắn giơ hai tay ôm lấy Chồn Nhi. Chồn Nhi cũng xúc động và tủi thân, nó nhảy lên lao tới vòng ôm ấm áp của hắn. Trong thâm tâm, Dương Bách Xuyên cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết sau khi nhìn thấy Chồn Nhi, bản thân rất hưng phấn và vui vẻ nên vươn tay ra để ôm lấy đối phương. Chồn Nhi trong tầm mắt càng lúc càng gần, sâu tận đáy lòng, nỗi sợ hãi cũng ngày càng mãnh liệt. Chỉ có Tuyết Miêu đang vươn cái móng vuốt sắc nhọn tới đầu hắn. Chớp mắt, Dương Bách Xuyên bị dọa tới hồn bay phách lạc, hắn vội vàng lùi về phía sau đồng thời kích hoạt sinh tử phù. Toạc, tiếng quần áo bị xé rách vang lên, cách chương.